Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Lưới Tình của tác giả Kim Thi Nhã. Khánh Hạ được nhà họ Dương công bố là con nuôi với báo giới, điều đó đã gây ra sự tủi thân cho cô khi sự tồn tại của mình không được bố ruột đón nhận. Khánh Hạ đi học kết giao với những người bạn mới, quen được hai soái ca cực phẩm đã khiến người chị cùng cha khác mẹ Khả Ngọc ghen tị, muốn hãm hại cô. Ở thời trước, chúng ta khá là thích thú với cái bản tai của Khánh Hạ dành cho Khả Ngọc mà ai chỉ dám nói dối là bị ong đốt. Thì ở tập này, các bạn sẽ được hả hê hơn nhiều đối với sự thông minh của nữ chính. Mời các bạn cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện. Tôi giản lòng, ngờ đầu nhìn về phía chú, bốn mắt đối diện nhau. Tôi cứ có cảm tưởng như một dòng điện vừa chạy xẹt qua giữa hai khoảng không. Đôi mắt chú lóe lên một tia thâm trầm, nhưng rất nhanh lại được bao bọc bởi màn sương lạnh lẽo. Nói không phải chứ, tôi chỉ là một cô gái 18 tuổi, cù lắm là cãi tay đôi với chú một lần thôi, chú cũng đâu cần để mãi trong lòng như vậy. Tôi cứ có cảm giác chú nhìn tôi như nhìn một đối thủ. Tôi bĩu môi, đáp. Thì chú nói xem, tôi nên trả lời thế nào? Giận dữ phản bác lại chú, bênh vực nhà họ Dương, hay là tỏ vẻ đáng thương, mắt rơm rơm nước mắt vì hờn tủi đây? Trông thấy chú đảo tròng mắt nhìn, tôi mỉ môi tỏ vẻ không hài lòng. Tôi thật sự không thích bị người khác nhìn chằm chằm để dò xét như thế đâu. Vậy lúc nãy là ai nhìn tôi? Đó là vì tôi cảm thấy chú đẹp trai. Hơn nữa ánh mắt tôi khi ấy biểu lộ ý tán dương, chứ không phải dò xét như chú đang làm. Ánh mắt chú lúc này chẳng khác nào đang khinh thường tôi cả. Chỉ trong phút chốc, nhưng tôi tin tưởng bản thân không nhìn nhầm. Chú thật sự vừa để lộ dáng vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ, chú đã cất giọng nói, ngữ điệu nghe qua như đang cảnh cáo. Tôi không biết nhà họ Dương hay cô có ý muốn tiếp cận tôi, nhưng với mục đích gì, tôi khuyên cô cũng nên từ bỏ đi. Lời chú chẳng khác nào sẽ đánh ngang tai. Nghe xong, tôi chỉ biết tròn mắt lên như người đàn ông ngồi đối diện, miệng cứng đờ không thể thốt ra lời nào. Trời ạ, chú cũng không nhìn xem bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi chứ. Còn tôi chỉ mới 18 tuổi thôi đấy. Tôi như vậy mà lại cố tình tiếp cận chú sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này có thể xảy ra theo hai khả năng. Khả năng thứ nhất, nhà họ Dương thật sự có ý tiếp cận chú. Cũng có thể đã từng dùng phương thức gì đó để lôi kéo mối quan hệ với chú. Nếu đúng thế, thì người có thể khiến nhà họ Dương trở nên khủng núm như vậy không phải là một nhân vật tầm thường. Luận về gia thế hay địa vị đều không phải hạng người dễ rơi vào. Còn khả năng thứ hai, nếu nhà họ Dương hoàn toàn không có ý tiếp cận chú, thì tôi dám chắc chắn rằng chú mắc bệnh tự luyến, một loại bệnh mà người bệnh luôn tin rằng mình giỏi giang, nổi bật hơn người và bị ám ảnh bởi chính bức tường thành của bản thân. Nói dễ nghe thì là mắc bệnh tự luyến, nói khó nghe thì là ảo tưởng sức mạnh, cụm từ mà giới trẻ dùng để ám thị người hay hoang tưởng về khả năng của bản thân. Mà quá ảo tưởng sức mạnh chính là dấu hiệu của bệnh tâm thần nguy hiểm. Loại bệnh này thì cần phải chữa trị ngay và luôn. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, bất giác khóe môi tôi cong lên cười thích thú. Mãi đến khi bắt gặp hàng lông mày của chú sắp dính chặt lại nhau, tôi mới ý thức được bản thân lúc này. Tôi nhìn chú bằng ánh mắt thương cảm, cười cười. Chú ơi, có phải chú đã quá ảo tưởng sức mạnh rồi không? Tuổi chú gần gấp đôi tuổi tôi đấy. Tôi có ý tiếp cận chú sao? Buồn cười chết đi mất. Gương mặt chú tối sầm, đôi đồng tử co lại, ánh mắt chú như sắp bắn ra tia lửa, lập tức có thể thiêu rụi tôi ngay tức khắc. Tôi dường như cảm nhận được bầu không khí quỷ dị này, hai luồng cảm xúc nóng lạnh cứ đan xen vào nhau, thật sự rất khó chịu. Nụ cười trên môi tôi sớm đã bị thu lại, giờ đây đến cả thở mạnh tôi cũng không dám. Tôi thầm mắng trong lòng, không biết thỏ con đã đi đến đâu rồi, nếu cô ấy còn không nhanh về nhà, tôi chắc chắn bản thân mình sẽ bị chú biến thành một chiếc lá vàng khô héo trong mùa hạ mất. Tôi cúi đầu, giả vờ như không trông thấy ánh mắt của chú, lập tức mở điện thoại, soạn một dòng tin nhắn gửi cho thỏ con. Đặng Thảo Trang, mình cho cậu thêm 5 phút, nếu không muốn mình bị chú cậu bức chết thì về nhanh cho mình. Tin nhắn vừa gửi đi, bà Đặng niềm nở gọi tôi và chú vào dùng bữa sáng. Tôi vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp động đũa, bà đã cất giọng dò hỏi. Hai đứa quen nhau sao? Tôi ngẩng đầu nhìn sang chú, im lặng là như thế nào nhỉ? Chả lẽ ý chú là muốn tôi trả lời mẹ chú sao? Nếu vậy tôi có nói gì sai cũng không trách tôi được, là do ý chú như vậy đấy nhá. Tôi tươi cười nhìn về phía ông bà Đặng, chậm rãi đáp. Không quen ạ. Tôi quan sát thấy bàn tay cầm đũa của chú đột nhiên khựng lại trong giây lát, rồi sau đó tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng. Chắc là lần đầu tiên bị người khác phủ nhận không quen biết mình nên có chút bơ ngỡ cũng nên. Trong vẻ mặt này của chú, tôi bỗng cảm thấy có chút phấn khích, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất ngây thơ và vô tội. Dù sao không quen biết chính là không quen biết. Nhưng không hiểu sao khi trông thấy ánh mắt có chút thất vọng của ông bà Đặng, sự phấn khích trong lòng tôi lập tức vơi đi mất. Đừng nói với tôi rằng bà định mai mối tôi cho ông chú này đấy nhá. Ổn đâu, như vậy tôi thực sự không hề gánh nổi đâu mà. Thế tôi rơi vào trầm tư, bà Đặng nghiêng đầu hỏi. Khánh hả, cháu sao vậy? Cháu không sao, thức ăn ông nấu ngon quá thôi ạ. Tôi vừa dứt lời, một tiếng cãi vang lên. Ngoại trừ vừa ông chú ra thì chúng tôi đều quay đầu nhìn ra cửa. Một cô gái mở vài hoa yêu kiều, tay cầm túi sách vội vã bước vào mà chẳng kịp thay giày. Âm thanh lẩu cẩu vang vọng khắp phòng khách, kèm theo giọng nói đầy lo lắng. Khái hạ, cậu đâu rồi? Khái hạ. Trang quay người nhìn sang phòng bếp, bác gặp ánh mắt nhìn trao chú của chúng tôi, giọng nói của cô dần dần nhỏ lại. Thế tôi ngồi cùng bàn ăn với ông bà, cô ấy đưa tay gãi đầu, bè lén quay ra cửa, thay giày. Sau đó cô ấy cất túi sách rồi cùng ngồi xuống dùng bữa sáng với mọi người. Trong lúc ông Đặng đi lấy thức ăn cho cô cháu gái, Trang ghé sát tai tôi, cất giọng lo lắng. Cậu với chú mình không có gây nhau đó chứ? Tôi cầm giọng đôi đũa, nâng tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn Trang. Cậu nói xem. Chỉ với mấy từ, thỏ con đã bị tôi dọa đến mức tái xanh mặt mũi. Cô ấy liếc mắt nhìn về phía chú, rồi lại di chuyển tròng mắt sang hướng tôi, nhíu mày lo lắng. Trời ơi, ông bà nội mình để cho chú cãi nhau với cậu sao? Trông sắc mặt bí xị của Trang, tôi không nhịn được mà phì cười, vội xua tay không trêu chọc cô ấy nữa. Thỏ con thì mãi mãi cũng là thỏ con. Ôi, ngây thơ quá đi. Tôi vừa xoay đầu lại liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của bà Đặng. Thế bà nhìn, tôi cong môi mỉm cười theo phép lịch sự. Bỗng bà cất giọng hỏi. Cháu với Trang là bạn hả? Trang nhảy nhảy lên tiếng đáp. Dạ phải, Khái Hạ chính là cô gái còn kể với nội đấy ạ. Ông Đặng đã bắt hủ tiếu cả đi nghi ngút khói xuống trước mặt Trang, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, cất giọng thích thú. Xã hội bây giờ hiếm có người như cháu lắm, cố gắng phát huy nhé. Tôi chỉ vâng vâng dạ dạ, rồi cúi đầu ra vừa ăn bữa sáng, cố tình lẩn tránh ánh mắt dè chừng của chú. Ăn thôi mà cũng khó khăn đến như vậy sao? Kết thúc bữa sáng, chú lập tức mà lại áo khoác ngoài và rời khỏi đây. Vốn tôi với Trang có hẹn đi mua mỏ vẽ, nhưng do tôi vô tình xuất hiện tại nhà của cô ấy nên cô ấy mời tôi vào phòng ngủ tham quan một chút. Bà Đặng nghe thấy tôi sẽ ở lại chơi thêm một chút, bà gọt hẳn một đĩa đủ loại trái cây đưa cho tôi. Thở lòng, đây là lần đầu tiên tôi đến làm khách nhà người ta nhưng lại ngồi yên chẳng làm gì cả. Nếu không phải ông bà quá nhiệt tình, có lẽ tôi đã chết vì ngượng ngùng rồi. Bước vào phòng ngủ của Trang, nhìn mọi thứ đều tràn ngập trong màu hồng xinh xắn, khóe môi tôi hơi sợ sợt. Quả thật rất phù hợp với phong cách của thỏ con. Trong lúc tôi còn chưa kịp thi nghi với những thứ đang hiện lên trước mắt, Trang đã kéo tôi đi đến bể cửa sổ. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn gần như bao quát cả một góc của thành phố. Cứ tưởng tượng khi về đêm, những ánh đèn điện sẽ hiện lên mờ mờ ảo ảo, cảm giác như bản thân đã trôi lạc giữa dãy ngân hà rộng lớn, thật tuyệt vời. Bất giác nhớ đến mấy lời của ông chú, tôi ngồi xuống hết giường, hai tay chống ra phía sau, ngẩng đầu nhìn Trang, cất giọng hỏi. Chú cậu không ở đây sao? Chú cưới vợ nên ra riêng à? Trang lắc đầu, chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh tôi, đáp. Chú mình còn chưa có mối tình đầu thì lấy đâu ra vợ chứ? Còn căn nhà này là của ba mẹ mình. Nhau mới nhớ, sao mình không thấy ba mẹ cậu? Trang cúi đầu, giọng nói lí nhí khẽ cất lên. Ba mẹ mình bị tai nạn xe, mất vào 3 năm trước rồi. Trông thấy ánh mắt màn móc buồn của Trang, tôi mím chặt môi, tôi nén một tiếng thở dài, vòng tay ôm lấy thỏ con, gù đầu và bả vai cô ấy. Bỗng chốc tôi nhớ đến mẹ tôi, người yêu thương tôi hơn bất cứ ai trên đời. Mẹ mình vì bệnh ung thư vừa qua đời vào 2 tuần trước. Vậy ba cậu đâu? Tại sao lại được nhà họ Dương nhận nuôi? Tôi nên trả lời thế nào trong khi người ba nuôi mà cả thành phố đều biết đó lại chính là ba ruột của tôi. Tôi vẫn cụ đầu trên đôi vai gầy của Trang, giấu cảm xúc vào trong lòng. Thế tôi im lặng không đáp, Trang cũng không thúc giục, chỉ khẽ nâng tay vuốt nhẹ nhẹ lên lưng tôi. Dường như cô ấy nghĩ ba là một vấn đề tối kỵ đối với tôi, nên vừa an ủi tôi, cô ấy vừa cất giọng xin lỗi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trang, sau đó mắng cô khờ. Cứ tưởng cô sẽ giả vờ giận dỗi, nhưng cô lại ùa ra cười, một nụ cười trong sáng và ngây thơ vô cùng. Lúc này cô ấy chủ động đổi sang chủ đề khác. Hôm nay cậu lạ lắm nhá, hỏi về chú Mỹ mãi, chẳng lẽ cậu... Tôi nghe hỏi liền trở mắt lên nhìn Trang. Vừa mới khen cô ấy trong sáng, cô ấy lại thốt ra những lời nói như vậy. Không chỉ thế, ánh mắt càng quấy của cô ấy càng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi lập tức giơ tay phản bác, lại giọng đáp: cậu đã học được cách vặn vẹo người khác rồi nhỉ? Chàng xòe hai lòng bàn tay ra, tươi cười như thể bản thân vô tội. Thấy cô ấy cười, tôi cũng bật cười theo. Đột nhiên nhớ ra điều gì quan trọng, tôi liền lên tiếng hỏi: nhưng mà hình như chú cậu không thích nhà họ Dương. Lời này đến lửa Trang tròn xoe hai mắt, nhìn vào đôi mắt to tròn và long lanh ấy, ngoài sự thuần khiết ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi miết lấy mi tâm, thầm than thở, tôi không nên hỏi người như Trang mới phải. Dù cho chú cô ấy và nhà họ Dương thật sự có nội tình gì thì thỏ con cũng sẽ không biết và không hiểu được. Sau khi mua màu vẽ xong, Trang lái xe đưa tôi về nhà. Thật không ngờ một cô gái như Trang lại biết lái ô tô. Phải nói người nhà giàu quả thật có khác. Còn tôi, đừng nói là xe ô tô, đến cả vô lăng còn chưa từng chạm vào. Tôi bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Trang, rồi cầm theo hộp màu vẽ cô ấy mua tặng đi vào nhà. Còn chưa đi được vài bước, sau lưng tôi lập tức truyền đến âm thanh phanh xe ken két. Tiếng động cơ nghe khá lạ, dường như không phải xe của ba tôi và anh Khương. Tò mò nên tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là bà Quỳnh và Khảng Học vừa đi mua sắm về. Bằng chứng là cả hai tay đều xách túi lớn túi nhỏ kia kìa. Bọn họ chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là lập tức chạy đến trung tâm mua sắm để tiêu tiền. Đúng là nhà rỗi quá, không có việc gì làm, sự tiền để trong thẻ bị mục nên phải tiêu. Tôi vừa xoay người định rời đi, giọng bà Quỳnh lập tức cất lên sang sảng: đứng lại. Tôi nghiêng đầu, trâu trâu mỉ mắt, cất giọng giả lả: dì gọi tôi sao? Tôi còn chưa dứt lời, sắc mặt bà Quỳnh bỗng chốc tối sầm. Thấy vậy, tôi càng khoái chí hơn. Chẳng phải trước mặt ba tôi, bà ta vẫn xưng dì con vô cùng thân mật sao? Bây giờ tôi gọi dì đấy, ngọt ngào không nào, đến khi bà ta tẩm chết thì thôi. Khảng Ngảo lập tức bĩu môi, chỉ ngón tay về phía tôi, lớn giọng: không gọi mày thì gọi ai? Ở đây còn ai khác nữa hả? Hỏi ngu. Tôi nhỏ mắt, nhìn sang chú đầu ngón tay của Khảng Ngảo, dường như cô ta vẫn còn nhớ cái tát ngày hôm trước, vội thu lại bàn tay lại, giấu ra sau lưng. Cô ta nuốt nước bọt, lùi lại vài bước, né phía sau mẹ cô ta. Còn như cô ta biết điều, nếu không, e rằng ngón tay đó là bị ong chích thì khổ. Tôi hài lòng, nhây mép cười. Gọi tôi sao? Ủa, vậy chị không phải là người à? Khảng Ngọc chừng mắt nhìn tôi, định xông lên đánh tôi, nhưng lại chần chừ không dám. Cuối cùng, cô ta vẫn đứng nguyên vị trí cũ, cất cao giọng quát: trước mặt mẹ tao mà còn dám mắng tao, mày ngon quá ha. Tôi khoanh tay lại, đi lên tiếng phản bác lời của Khảng Học. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt liếc nhìn không chút thiện cảm của bà Quỳnh, tôi lại muốn đổi đối tượng. Dì không nói, vậy tôi lên lầu đây. Mày có quan hệ gì với nhà họ Đặng? Tôi dừng chân, không vội xoay người lại. Hóa ra vừa rồi, hai mẹ con bọn họ đã trông thấy Trang. Trước ngữ điệu gao gáo của bà Quỳnh, tôi dám cam đoan rằng giữa nhà họ Dương và ông chú thật sự có chuyện gì đó. Lại còn là chuyện không mấy minh bạch. Tranh chấp trên thương trường chăng? Hay là nhà họ Dương muốn mượn gió của chú để ngày càng tiến xa hơn? Nhưng cũng có thể cô chị gái thân yêu của tôi phải lòng chú. Hàng loạt nguyên nhân nảy sinh trong đầu tôi. Không biết thì thôi, nhưng chỉ cần khơi gợi một chút manh mối, bản tính thám tử trong tôi lại trỗi dậy. Chuyện này tôi nhất định phải điều tra cho ra ngô ra khoai, tôi mới hài lòng. Con nhỏ quê mùa này, mày bị điếc à? Không nghe mẹ tao hỏi sao? Lúc này tôi mới quay người lại, trông thấy sắc mặt bà Quỳnh khó coi trông thấy rõ. Còn Khảng Học thì lại như con khỉ múa may quay cuồng bên cạnh bà ta. Tôi cười. Hỏi thì tôi phải trả lời à? Thế tôi cũng hỏi hai người một câu nhé. Bà Quỳnh bơi tới trước mặt tôi, nhíu chặt đôi mày. Trước mặt ba tôi thì tỏ ra rộng lượng, dịu dàng, còn sau lưng thì lập tức trở mặt. Khiếp, trong gương mặt bà ta không nên nỗi nào, nhưng khi tức giận, đôi mắt kia thật sự có thể biến thành một vũ khí chí mạng. Ánh mắt sao bén, vừa ác lại vừa hung hăng, nhưng tôi lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi. 18 năm lan lộn trong xã hội, lại vì một ánh mắt mà bị dọa thì mất mặt quá. Tôi chống tay lên hông, nghiêng đầu chờ. Mày đừng thay thức sự nhẫn nại của tao. Nói nhanh, mày có quan hệ gì với Đặng Thảo Trang? Hay là giữa mày và con sói Đặng Minh Quân có quan hệ gì? Trời ạ, đây đã là lần thứ hai trong ngày có người hỏi tôi phải chăng đã để ý đến ông chú kia. Tôi thừa nhận bản thân rất mê trai, nhưng tôi không phải động vật an tạp. Bề ngoài của chú quả thật là một cực phẩm trốn bổng lai, nhưng tính tình củ cằn hoàn toàn không phải gu của tôi. Nếu nói chú là sói thì tôi càng tin rằng chú là một cái chảy gỗ hơn. Đến cả một mối tình đầu còn chưa có, thật sự quá thất bại mà. Tôi tròn mắt, bơi tới hai bước, nghiêng đầu nói. Đặng Minh Quân là ai? Bà càng muốn biết, tôi càng không thích nói đó thì sao nào. Trông thấy bà ta định giơ tay lên đánh người, tôi lập tức đưa tay ôm lấy mặt, lùi về phía sau, tránh xa khu vực nguy hiểm. Lúc này, tôi bắt đầu vận dụng hết khả năng diễn xuất của mình, khao lác ở Mỹ khi những người làm trong nhà đều quay đầu nhìn về phía tôi. Dì à, tôi thật sự không biết người đó là ai, sao dì lại đánh tôi chứ? Bàn tay vừa giơ lên của bà Quỳnh nhanh chóng được thu lại. Bà ta giận dữ lướt ngang qua mặt tôi nhưng vẫn không quên nhỏ giọng cảnh cáo. Mày tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng nghĩ làm thân với con ngốc đó sẽ tiếp cận được Đạo Minh Quân. Cậu ta không ngu như cháu gái mình đâu. Khảng Học bước theo sau mẹ cô ta, khỏe môi nhếch lên cười khinh bỉ. Muốn trèo cao nhưng lại chọn sai người, ha ha. Nhìn theo bóng lưng hai người họ, tôi lập tức thu lại nụ cười xã giao. Bất giác nghĩ đến ông chú của thỏ con, Đặng Minh Quân, cái tên này thật sự có sức ảnh hưởng đến như vậy sao? Tối đến, sau khi dùng cơm xong, tôi chạy đến trước mặt ba tôi và anh Khương hỏi chuyện với ông chú. Ngày tôi nhắc đến con sói nhà họ Đặng, sắc mặt ba tôi dường như không được tốt. Ông ấy hỏi, sao con lại hỏi về cậu ta? Có chuyện gì sao? Tôi lắc đầu lia lịa, còn đánh chết, tôi chẳng không dại đến mức khai ra đã gặp ông chú đâu, càng không nhắc đến chuyện là bạn với Trang. Tôi chỉ cười, nhìn sang phía mẹ con Khảng Học, chậm rãi đáp lời. Tôi nghe gì với chị nhắc về người đó, hay là có sức ảnh hưởng lắm? Bà tôi nghe xong vẫn im lặng, lúc này anh Khương mới lên tiếng. Em hỏi vì sao lại gọi Đặng Minh Quân là con sói hả? Nhà họ Đặng có hai người con trai, so với anh trai cậu ta thì cậu ta xuất chúng hơn nhiều. Luận về thế lực trong tối hay ngoài sáng đều không phải người dễ dây vào, cũng là kẻ cứng mềm đều không được. E là cả nước này, cậu ta xếp thứ hai cũng không ai dám nhận thứ nhất. Nói đến đây, tôi liền hiểu vì sao ông chú lại cho rằng tôi cố ý tiếp cận chú. Theo như cách nói của anh Khương, tôi có thể ngờ ngợ đoán ra bà tôi và anh Khương đã dùng đủ mọi cách để lôi kéo mối quan hệ với nhà họ Đặng, nhưng lại không thành công. Bây giác cụm từ cứng mềm đều không được cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Chú là cái trẻ gỗ mà, sao lại có thể bị tác động bởi những thứ phủ phiếm này chứ? Huống hồ nhà chú giàu, lại còn giàu nước đố đổ vách, thì chút tiền mọn của nhà họ Dương sao có thể thỏa mãn chú chứ? Nhưng giữa một con sói lại lùng và một cái chảy gỗ không biết hỉ nộ ai ố là gì, tôi lại càng thích gọi chú là cái chảy gỗ hơn. Nghe dễ thương mà đúng không? Nghĩ vậy, tôi không tự chủ được mà cười tủm tỉm. Dường như phát hiện ra điểm lạ của tôi, anh Khương hơi nhíu mày, khó hiểu. Khái Hạ, em cười gì vậy? Không có, không có. Nhưng với điều kiện nhà mình như vậy, vẫn muốn tiếp cận Đặng Minh Quân sao? Tôi vừa dứt lời, cả ba tôi và anh Khương đều tròn mắt nhìn tôi. Khiếp thật, cũng tại quá cao hứng mà không biết giữ mồm giữ miệng. Bây giờ chỉ cần tôi để lộ ra sơ hở gì thì có mà đi toi. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi mí môi, hơi cúi đầu nhìn về phía mẹ con Khả Ngọc. Xin lỗi nhé, nhưng tôi đã lỡ miệng nói hai người chính là kẻ khơi gợi cho tôi chuyện về chú rồi. Thế thì chịu thêm chút oan ức nữa vậy. Bà Quỳnh trông thấy ánh mắt tôi cầu cứu, liền tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Rõ là bà ta biết nếu không lên tiếng sẽ an toàn, nhưng con gái bà ta thì không được thông minh như vậy. Khang Hảo lập tức trừng mắt nhìn tôi. Nhìn tao làm gì? Cũng đâu phải tao nói. Khang Hảo còn chưa nói xong, bắt gặp ánh mắt của mẹ liền im bặt. Lúc này anh Khương mới cất giọng giãi bày. Sau này đừng nói vậy, ai nghe được sẽ không hay đâu. Tôi gật đầu vâng dạ rồi ngoan ngoãn đi lên phòng riêng. Vừa đóng kín cửa lại, tôi lập tức nhòi người lên giường. Vừa mắt được chu tin tức lại vừa không bị trách mắng, thật sự sảng khoái quá đi thôi. Nằm lan lộn mấy vòng trên giường, bỗng nhớ đến những lời nói của anh Khương về chú, tôi bật người ngồi dậy. Ánh mắt vô tình lướt ngang hộp bảo vẽ trang tặng, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ không tồi. Không hiểu sao lúc này trong đầu óc tôi chỉ toàn hình ảnh chú ngồi đối diện, nhả nhã lướt điện thoại. Trời ạ, khoảnh khắc đó chú chẳng khác nào thiên sứ cả, đẹp đến động lòng người. Nhưng khi nhớ đến lúc chú quy cho tôi tội, cố ý tiếp cận chú, nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất. Tôi đẩy mạnh vào gối ôm mấy cái, đồng thời cũng mang chú thêm vài câu cho hả giận. Sau khi chút hết cơn giận trong lòng, tôi mới sửng nhớ ra sáng mai có tiết học ở trường, nhưng bài tập vẫn chưa hoàn thành xong. Tôi cuống cuồng chạy về phía tủ quần áo, lấy vội một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, và cuối cùng là ngồi vào bàn học. Và thế là mơ toi một đêm ngủ đủ giấc. Phải chăng dặm về biệt thự nhà họ Dương, tôi ít vận động nên não bộ cũng trở nên chậm chạp hơn. Cứ đà này tôi sẽ sớm bị mẹ con Khả Ngọc nuốt chửng mất. Không được, không được, bắt đầu từ ngày mai tôi phải xốc lại tinh thần. Sáng nay như thường lệ, tôi và Khả Ngọc vẫn đi học cùng nhau. Nhưng lời này cô ta lại không hề tỏ ra phản đối, một chút ý niệm cũng không có. Trông thấy gương mặt đầy thảo mai của cô ta, bất chợt trong lòng tôi dấy lên một linh cảm chẳng lành. Quả nhiên xe đi được một đoạn, Khả Ngọc lập tức bảo bác tài xế dừng xe lại. Tiếng phanh xe vừa vang lên, cô ta lập tức quay mắt nhìn sang tôi, cất giọng đanh đá. Xuống xe đi. Tôi nhíu mày, khoanh tay hỏi lại. Tại sao? Cô ta nở nụ cười giễu cợt. Vì tao không thích đi với mày. Bác tài xế vừa lên tiếng khuyên ngăn liền bị Khả Ngọc quát cho im bặt. Bác nhìn sang tôi bằng ánh mắt đầy bất lực. Dù sao Khả Ngọc cũng đã là cô chủ nhỏ của nhà họ Dương suốt 19 năm trời. Cô ta ít nhiều cũng có chút uy phong. Huống hồ phía sau lưng cô ta còn có bà Quỳnh. Còn tôi chỉ là thân cô thế cô, một đứa con gái quê mùa được nhận nuôi. Chỉ cần là người thông minh sẽ chẳng ai vạ mà đứng ra giúp đỡ tôi. Tôi không thích để người khác vì chuyện của mình mà khó xử, tự giác mở cửa xe bước xuống. Nhưng trước khi nhượng bộ, tôi vẫn không quên liếc mắt nhìn về phía cô ta, cười mỉa mai, nhẹ thốt ra hai từ, ấu trĩ. Đứng bên vệ đường, nhìn chiếc ô tô màu đen bóng loáng chậm rãi lăn bánh rời đi. Lúc sáng, khi trông thấy thái độ bất thường của Khả Ngọc, tôi nên sớm đoán được ý đồ của cô ta mới phải. Chỉ cần sơ sẩy một chút là lại tự dẫn thân vào cái bẫy ngông nghếch của cô ta. Tôi mắng thầm một câu rồi đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Nhưng xui quẩy làm sao, tôi vừa đến nơi, chiếc xe buýt cũng vừa lát bánh chạy đi mất. Tôi đuổi theo đường một đoạn, nhưng chiếc xe buýt mỗi lúc càng xa dần. Để khi khuất dạng, tôi chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hển. Sớm biết như vậy, tôi không nên vì sĩ diện mà bước xuống xe vào lúc ấy. Tôi đứng bên mép đường, liên tục vẫy tay bắt taxi, nhưng lại chẳng một chiếc xe nào có dấu hiệu dừng lại. Từng đợt xe cứ chạy vùn vụt ngang mặt tôi, dường như giờ cao điểm đã bắt đầu. Chẳng lẽ tôi lại phải đi bộ đến trường sao? Tôi nén một tiếng thở dài, vừa nhấc chân đi được vài bước, bỗng một chiếc mô tô dừng lại ngay bên cạnh tôi. Nghe tiếng phanh xe, tôi tò mò nghiêng đầu nhìn sang. Một người thanh niên đội mũ bảo hiểm che kín đầu, mặc áo thun trắng phù với quần jean sẫm màu, chân mang giày trắng vỉa đen. Phong cách ăn mặc khá thời thượng và chất liệu cũng không hẳn là người bình thường có thể mua được. Giờ nhanh, anh ta để phần kính mũ bảo hiểm lên, để lộ gương mặt điển trai cùng nụ cười tươi rói, chỉ rằng khẩy lấp ló dưới bờ môi, giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe. Em đang bắt xe đến trường sao? Vừa nghe từ em nhẹ tênh phát ra từ miệng anh ta, tôi hơi nhíu mày khó chịu. Mọi ấn tượng tốt đẹp trước đó liền theo lời nói kia mà tiêu biến. Đối với tôi lúc này, anh ta chẳng khác nào một cậu ấm đang cố ý trêu chọc, tán tỉnh người khác. Tôi liêu mắt nhìn anh ta lần cuối, dùng ngoài mặt bước đi một mạch. Anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, liền ga chạy chậm chậm bên cạnh tôi. Em được hiểu nhầm, anh chỉ muốn cho em quà giang đến trường thôi. Tôi dừng bước nhíu mày, lại giọng hỏi lại. Anh quen biết tôi sao? Biết tôi học ở đâu à? Đừng có giở trò tán tỉnh ở đây. Anh ta dừng xe, khóe môi cong lên cười khổ, sau đó lại mở ba lô, lấy ra một tấm thẻ sinh viên. Tôi nghi hoặc cầm lấy, đọc từng chữ trên tấm thẻ. Quả thật, anh ta là sinh viên năm ba, không những cùng trường mà còn chung khoa với tôi. Tôi lật đi lật lại tấm thẻ sinh viên, để khi chắc chắn tấm thẻ không phải là giả, tôi mới gật đầu trả lại cho anh ta, nhưng vẫn ương bướng cất cao giọng chất vấn. Ừ, thì chứng minh được gì sao? Anh ta lắc đầu, cười cười. Trời ạ, chắc em không nhớ, anh chính là trợ giảng của giảng viên dạy em hôm nhập học đấy. Sao nào, đã nhớ ra chưa? Em còn hơn 15 phút thôi. Thế tôi im lặng không đáp, anh ta cất giọng nói tiếp. Giờ này khó bắt xe lắm, nếu không muốn muộn học thì lên xe. Chợt nhớ đến lời nhắc nhở của giảng viên ngày hôm đó, tôi do dự một lúc rồi cầm mũ bảo hiểm leo lên xe của anh ta. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nhẹ dạ cả tin như vậy. Nhưng về sau thời gian đã chứng minh lựa chọn của tôi khi đó không hề sai. Chiếc xe mô tô của anh le lỏi quét từ dòng xe đang kẹt phía trước, chạy bon bon về phía trường học mà không hề bị cản trở. Suốt đường đi anh nói rất nhiều. Hóa ra là đầu tiên anh gặp tôi không phải là trên giảng đường, mà chính là lúc tôi giúp đỡ thỏ con thoát khỏi tay những cô gái thích gây rối. Khi đó anh đã bị tìm khách của tôi cuốn hút. Sau lại bắt gặp tôi ở giảng đường, anh mới biết tôi học ngành thiết kế đồ họa. Đang miên man kể lại, chợt anh cất giọng hỏi tôi. Bây giờ em còn nghĩ anh là kẻ biến thái không? Từ đầu đến cuối tôi đều im lặng. Nhưng khi anh vừa dứt lời, tôi không nhịn được mà phì cười. Bất cứ ai một khi rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng sẽ có hành động như vậy thôi. Nhưng sau một lúc nghe anh nói chuyện, tôi cảm thấy tính cách anh khá cởi mở. Cũng vì vậy mà tôi nới lỏng cảnh giác, trầm giọng đáp lại. Không giống sao? Anh bật cười khanh khách, không nói nữa. Khi chúng tôi đến trường, sau một thời gian lê lớp, nên tôi chỉ hỏi tên anh và nói lời cảm ơn rồi chạy vụt đi mất. Vừa ngồi xuống ghế, chàng liền quay người sang nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi. Sao này đi muộn vậy? Tôi lắc đầu, chợt nhớ đến thái độ ngang tàng của Khảng học, bởi sao khỏe môi nhếch lên cười châm chọc, rồi lấy giáo trình đặt xuống trước mặt, ngẩng đầu đáp. Xảy ra chút chuyện nhỏ thôi, sợ ổn cả rồi. Chàng định lên tiếng hỏi tiếp, nhưng đủ lúc này, giảng viên bước vào lớp, tất cả sinh viên đều đồng loạt đứng lên chào rồi lại ngồi xuống. Im lặng nhìn về phía trước. Theo sau giảng viên là một nam sinh, cũng chính là người đã cho tôi quà giang đến trường sáng nay. Tên của anh ta là Khôi. Lần trước anh chỉ giúp giảng viên điểm danh, lại còn đeo khẩu trang để tôi không nhận ra cũng phải thôi. Thế tôi cứ nhìn chằm chằm về phía anh. Chàng ngồi bên cạnh khẽ cười, thúc nhẹ vào khuỷu tay tôi, cất giọng trêu chọc. Sao nhìn người ta mãi thế? Bị hội trưởng của chúng ta cuốn hút rồi à? Hội trưởng gì chứ? Chàng tròn mắt nhìn tôi, chớp chớp hàng mi dài, đáp lại. Anh ấy nổi tiếng như vậy mà cậu không biết sao? Hội trưởng hội sinh viên của trường, một học bá đích thử, lại còn chơi thể thao rất giỏi. Tôi chỉ ậm ừ, xuống ngẩng đầu nhìn về phía giảng viên, vô tình chạm phải ánh mắt anh. Không hiểu sao tôi lại trổ dạ, cụm mi mắt nhìn xuống giáo trình. Cuối buổi học, tôi len qua dòng người, vừa chạy vừa gọi tên anh. Khôi vừa dừng bước, tôi lập tức cất giọng mời. Anh rảnh không? Tôi muốn mời nước anh, xem như cảm ơn chuyện lúc sáng. Chàng chạy theo sau tôi, nửa hiểu nửa không, nghiêng đầu trố mắt nhìn tôi. Mãi đến khi tôi bảo sẽ kể với cô ấy sau, cô ấy mới chịu thu lại tầm mắt ấy. Cả ba người chúng tôi đi thẳng về phía căng tin. Dạo đường đi, tôi để ý có rất nhiều cô gái không tự chủ được mà liên tục nhìn về hướng anh, thậm chí còn cong môi cười tủm tỉm. Ý tứ vô cùng rõ rệt. Bơi giác, bơi chân tôi chậm lại, sẽ ngang hàng với một người nổi tiếng như Khôi. Không sớm cũng muộn sẽ bị mọi người để ý tới. Thấy tôi dần giữ khoảng cách với Khôi, anh dừng bước, quay đầu nhìn lại, hỏi nhỏ. Em làm sao vậy? Tôi nhún nhẹ vai, tỏ ý không sao, rồi lại tiếp tục bước đi. Còn chưa đi được bao xa, tôi bỗng nghe thấy giọng Trang, cô ấy hoảng hốt hét lên hai từ, cẩn thận. Tôi xoay người nhìn lại, một quả bóng rổ đã lao về phía tôi với vận tốc ánh sáng. Nhất thời tôi không kịp phản ứng lại. Một tiếng bong vang lên khá lớn, quả bóng rổ trượt qua vành tai tôi, đập thẳng vào cây cột bảng sắt phía sau. Ngay thời khắc Trang vừa la lên, cô lập tức kéo tay tôi tránh đi. Theo quán tính, tôi ngã về phía anh, cả cơ thể nằm gọn trong lòng anh. Bàn tay còn lại vô tình chạm phải cơ ngực săn chắc của người thiếu niên này. Bắt cận góc nghiêng thần thái của anh, tôi có chút ngượng nghịu. Cũng may ánh mắt anh nhìn về hướng sân bóng, nếu không tôi thật sự sẽ xấu hổ chết mất. Xin lỗi bạn, bạn không sao chứ? Tôi hoàn hồn, phụ đứng thẳng người lại, lắc đầu đáp lời nam sinh đang ôm trong người quả bóng rổ. Sau khi chắc chắn rằng tôi không sao, cậu ta mới cúi người xin lỗi một lần nữa rồi chạy đi. Tôi cúi đầu nói, chuyện đó cảm ơn anh. Nói rồi tôi níu tay Trang bước đi một mạch. Có lẽ trông thấy gương mặt tôi ửng đỏ, cô ấy không ngừng cất giọng trêu đùa. Mãi đến khi tôi dọa sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa, cô ấy mới giơ tay kéo ngang miệng làm hành động khóa khẩu. Dù vậy, ý cười vẫn còn đọng trên khóe môi Trang. Ngồi trong căng tin, chúng tôi gọi hai ly trà sữa truyền thống và một ly cà phê đá. Ngồi tán gẫu một chút, tôi mới biết được, hóa ra gia thế của Khôi cũng không tầm thường, là một trong bốn gia đình có sức ảnh hưởng nhất thành phố này. Đến đây, Trang bỗng nhắc đến buổi từ thiện vào cuối tuần này do nhà họ Ngô của anh đứng ra chủ trì. Xong, cô ấy lại hỏi tôi có đến dự không? Tôi chỉ lắc đầu, đau gọn hai từ, không biết. Cuối buổi, Khôi ngỏ ý đưa tôi về nhà, nhưng tôi lại một mực từ chối. Từ trường tôi đến trạm xe buýt cũng không xa, với lại tình tôi không thích làm phiền người khác. Nếu chuyện trong khả năng, tôi nhất định sẽ không lên tiếng nhờ vả ai. Có lẽ tính cách này của tôi là được di truyền từ mẹ, kiên cường và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Sau hơn 20 phút, cuối cùng cũng về đến biệt thự nhà họ Dương. Sải chân bước trên con đường được lót gạch đá nhãn bóng, vừa đặt chân lên thềm cửa liền bắt gặp Khảng Học đứng khoanh tay dựa người vào tường. Ánh mắt cô ta nhìn tôi còn sắc bén hơn cả dao. Chuyện sáng nay tôi đã rộng lượng bỏ qua, cô ta lại muốn tự chui đầu vào dọ. Trong bộ dáng này rõ ràng là muốn sinh sự. Tôi lười biếng hỏi, lại chuyện gì nữa đây? Ngọn lửa trong đôi mắt Khảng Học càng cháy dữ hơn. Cô ta từng bước tiến về phía tôi, từ hành động cử chỉ vô cùng dứt khoát, không hề có một chút do dự nào. Quái lạ, hôm nay cô ta lấy đâu ra dũng khí đối đầu trực diện với tôi vậy nhỉ? Chào lưu tôi còn đang mải mê tìm ra nguyên nhân, cô ta đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, gằn giọng, tao cảnh cáo mày, tránh xa anh Khôi ra. Tôi ổ lên một tiếng, hóa ra là sức mạnh của tình yêu, thảo nào cô ta lại có thể hung hăng đến như vậy. Tôi không phổi lên tiếng phản bác. Mãi đến khi cơn giận dữ của cô ta lên đến đỉnh điểm, tôi mới nhẹ thốt ra từng từ một, xin lỗi, tôi không có hứng thú yêu đương. Trông thấy sắc mặt Khảng Học vừa giãn ra một chút, tôi liền châm dầu vào lửa. Thì ra chị không có niềm tin với bản thân như vậy sao? Đường đường là một tiểu thư danh giá, lại đi làm loại chuyện cảnh cáo này, thật quá mất mặt mà. Khảng Học đỏ mặt tía tai, nghiến răng kèn két. Cô ta chửng mắt nhìn tôi, giơ cao tay như rồi khựng lại. Thế vậy tôi nhanh môi cười đắc ý, hai bàn tay cô ta ra khỏi cổ tay rồi bước vào trong. Tôi vừa đi được hai bước liền cảm nhận được một lực đẩy từ phía sau lưng, cả người tôi nhảy xuống bể bơi, từ đầu đến chân đều ướt sũng. Trời, tôi lúc này chẳng khác nào con chuột lột. Ấy à, tôi quên mất đàn bà khi yêu sẽ dễ mất đi lý trí, mà Khảng Học thì cũng chẳng ngoại lệ là bao. Lại một lần sơ sẩy tạo cơ hội cho cô ta. Khảng Học bước đến gần bể bơi, ngồi xổm nghênh mặt nhìn tôi đầy thách thức. Muốn tranh với tao, mày còn nó lắm. Tôi đưa tay vuốt mặt, nở nụ cười danh mãnh, chậm rãi đáp lại. Thật như vậy sao? Dứt lời, tôi lập tức nắm lấy cổ tay Khảng Học, kéo mạnh, không hề cho cô ta cơ hội phản kháng. Một tiếng đủ vang lên, nước vang tung tóe, Khảng Học dần chìm vào dòng nước ấm giữa trưa nắng gắt. Tôi cười xòa hả hê vô cùng, rồi nhanh chóng leo lên bờ. Sau khi phát bớt nước trên quần áo, tôi làm lại hành động ngồi xổm của Khả Ngọc, nhếch mép cười khiêu khích. Tôi chờ. Nói xong, tôi đứng dậy, đi thẳng lên phòng ngủ, chờ bao ánh mắt dòng ngó của người làm. Về đến phòng ngủ, tôi vội lấy hết đồ trong ba lô ra, mọi thứ từ giáo trình, tập vở đến ví tiền và điện thoại đều bị nước làm cho ướt sũng. Nhìn những giọt nước nối đuôi nhau liên tục nhỏ xuống sàn, tạo ra âm thanh lổ bộp, tôi thở dài một tiếng đầy bất lực. Sau khi đem chúng đến bệ cửa sổ phơi nắng, tôi mới đi vào phòng tắm, sau đó ngồi vào bàn học, vẽ vời vài bức ảnh luyện tay. Buổi tối, như thường lệ, sau giờ cơm, tôi vẫn bị bắt ngồi lại cùng mọi người ăn trái cây tráng miệng. Vốn tôi chỉ muốn ăn bậy phải ba miếng rồi chạy nhanh lên phòng ngủ, đánh một giấc say sưa. Nhưng khi nghe ba tôi và anh Khương nghe đến buổi đấu giá tử thiện do nhà họ Ngô đứng ra chủ trì vào cuối tuần này, sống lưng tôi bỗng trở nên thẳng tắp. Tôi cũng không vội về phòng nữa, sự hiếu kỳ trong lòng tôi bất giác trỗi dậy. Tôi ngóng tai lên nghe, từng chữ đều rất rõ ràng. Bà Quỳnh lúc này đột nhiên lên tiếng xe ngang. Chúng ta cứ như mọi năm là được, tôi và Khả Ngọc sẽ đại diện nhà họ Dương đến đó. Ông với Khương cứ lo việc công ty đi, không cần bận tâm. Ánh mắt bà Quỳnh đột nhiên quét về hướng tôi, nhưng rất nhanh bà ta đã thu lại tầm mắt, nên ngoài tôi ra chẳng ai trông thấy cả. Tôi vẫn nhai nhom nhép, giả vờ không để ý đến bà ta. Rõ ràng là bà ta cố ý không muốn tôi đi cùng đây mà. Nhưng thứ cảng không cho, tôi lại càng muốn. Huống hồ, theo như Trang nói, chú của cô ấy lần này cũng sẽ đến buổi tử thiện. Tôi vẫn chưa trả đũa được việc hôm trước chú Quy cho tội cố ý tiếp cận chú. Buổi tử thiện này, tôi nhất định phải đi gặp Trải Gỗ. Tôi vừa nuốt được một cái, định lên tiếng xin đi cùng, nhưng anh Khương lại nhanh hơn một bước. Anh nhìn về phía tôi, cất giọng nhẹ nhàng, hỏi: em có muốn đi cùng không? Nghe hỏi vậy, tôi như mở cờ trong bụng. Trước đó tôi còn nghĩ nếu kế hoạch xin theo không thành, tôi nhất định sẽ ăn vạ, đến khi nào được chấp thuận thì thôi. Nào ngờ ông anh trai này của tôi lại hiểu tâm lý thế, quả thật không khiến tôi thất vọng. Tôi cười xòa, lập tức lên tiếng đáp lại, nhưng chỉ vừa kịp thốt ra một từ tôi, Khả Ngọc liền cất giọng dịu dàng ngắt ngang lời: hình như hôm đó em bận mà, đúng không hả? Sợ điều này của cô ta, tôi quả thật không quen một chút nào. Thật sự nghe rất buồn hôn. Nói không chừng, tao gái của tôi cũng dựng hết cả lên. Nhưng cô ta đã có lòng, tôi đương nhiên không hề chối từ, khẽ đáp lại: chị nhớ nhầm rồi, hôm đó sáng trưa chiều tối tôi đều rảnh, ở nhà thôi cũng chán, hay là đi cùng gì với chị cho vui. Anh Khương nghe vậy thì cười toe toét, không đợi ba tôi lên tiếng, anh cất giọng vô cùng sảng khoái: được, vậy thì tốt, đến đó em thích gì thì cứ mua, từ thiện cả mà. Lúc này bà tôi mới nói thêm vào, giọng điệu của ông nghe có vẻ vô cùng phấn khởi: anh con nói đúng, thích thì cứ đấu giá đi. Tôi chỉ vâng dạ đáp lời, rồi tiếp tục ăn nửa trái quýt còn lại. Bà gặp ánh mắt liếc xéo của Khả Ngọc, tôi chỉ cười cười, nhún vai tỏ ra vô tội. Về đến phòng, tôi lật đật chạy đến bệ cửa sổ, cầm lấy chiếc điện thoại đã khô ráo, ngồi xếp bằng trên giường. Tôi cẩn thận dùng khăn lau từng chi tiết trên điện thoại. Xong xuôi, tôi mới lắp pin vào. Ấn mãi phím mở nguồn nhưng màn hình điện thoại vẫn không có gì thay đổi. Cuối cùng, chỉ một màu đen thui thủi. Tôi bất lực nhìn chiếc điện thoại phim cũ kỹ vừa mới mua hơn 18 tháng trước. Tầm này đem đi sửa thì tôi mua điện thoại mới cho lành. Đã nghèo còn gặp cái eo, rõ chán. Nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại mấy phòng. Tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại và laptop với hình quả táo bị cán dở lúc mới về nhà này. Khi đó, tôi không có hứng thú với mấy thứ điện tử mới lạ kia, nên đã cất hết vào trong tủ. Và lại lúc ấy, tôi không muốn có nhiều thứ liên quan đến ba tôi. Như vậy, sau này khi rời đi, tôi cũng không cần phải áy náy. Nhưng giờ ngẫm lại, tôi cảm thấy bản thân quá cao thượng. Nói như vậy chỉ vì tôi không muốn tự mắng bản thân mình quá ngu ngốc mà thôi. Tôi bật người ngồi dậy, nhanh chóng đi đến bàn học, kéo hộp tủ dưới bàn ra, sau đó lại lấy ra từ trong hộp một chiếc điện thoại di động mới cáo. Tôi đảo sơ qua bảng hướng dẫn sử dụng, sau đó ấn phím nguồn. Rất nhanh, chỉ giữa màn hình liền hiện lên một quả táo bị cán dở, y như hình ở mặt sau của điện thoại. Tôi lại nằm ườn trên giường, mày mò điện thoại mới cả đêm. Đúng là điện thoại thông minh, lương ngón tay trên màn hình thật sự rất trơn tru, cũng không cần cố gắng ấn phím, như lại khi được khi có như điện thoại trước. Sau khi lắp sim xong, tôi liền tạo một tài khoản Zalo rồi gửi lời mời kết bạn cho Trang. Cũng may, những số điện thoại được lưu trong danh bạ cũ tôi đều đã thuộc nằm lòng. Chỉ một lúc sau đó, điện thoại lập tức reo lên là cô thỏ con của tôi gọi đến. Tôi lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, lập tức kết nối hình ảnh của cả hai chúng tôi. Hóa ra đây chính là video call mà Trang thường nói đó sao? Hình ảnh cũng khá rõ nét đấy chứ. Trong điện thoại nhanh chóng chuyển đến giọng nói của Trang. Khánh Hạ tổ cổ của tôi đây sao? Đã có điện thoại mới rồi đấy à? Là ba nuôi cậu mua cho hả? Tôi bĩu môi khi nghe thầy Trang gọi tôi là tổ cổ. Thật ra khi cô ấy trông thấy tôi rút chiếc điện thoại bằng phím trong túi ra, hai mắt tròn xoe hết sức kinh ngạc, miệng không ngừng la bóp. Thật không thể tin vẫn còn người trẻ sử dụng điện thoại cổ này. So với những cậu ống cổ chiêu sinh ra đã ở sẵn vảnh đích như Trang, đây quả thật là một chiếc điện thoại hết sức cũ kỹ. Nhưng đối với tôi khi ấy, đây đã là điều kiện tốt nhất rồi. Lúc này tôi mới phỉ cười, khẽ đáp. Sao nào, bất ngờ lắm hả? Trang xua tay nhưng ý cười trên môi vẫn còn rất rõ. Mình còn tưởng là giả mạo đấy, muốn gọi điện xác minh thôi, nào ngờ là cậu thật. Này, cho thêm cái avatar đi. Tôi ngẩn tở te một lúc rồi hỏi lại. Avatar lại là cái gì? Trang nâng tay vỗ trán cười khổ. Là ảnh đại diện đấy cô nương ạ. Thôi, để hôm nào có dịp mình chỉ cậu cách dùng, với tạo thêm vài cái tài khoản như Facebook, Instagram, đảm bảo vui lắm. Tôi cười khà khà, chợt nhớ đến mục đích chính, tôi vội cất giọng nói tiếp. À, buổi từ thiện cuối tuổi này mình cũng được đi đấy. Trong điện thoại, Trang không giấu được sự phấn khích, cười toe toét. Có cậu đi thì đỡ chán rồi, nào nào cũng tẻ nhạt lắm ấy. Tôi với Trang nói thêm vài câu thì điện thoại hiện thông báo đã chỉ còn 15% pin. Tôi vội báo với cô ấy một tiếng rồi cắm sẵn điện thoại. Và rồi tôi lại kéo Trang đáp lại, đánh một giấc say sưa đến tận sáng ngày hôm sau. Cuối cùng cũng đến cuối tuần, trước khi diễn ra buổi từ thiện, tôi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt từ quyển sách chậm rãi di chuyển về phía những món đồ Thím Lan mang đến. Một chiếc váy dạ hội nể nã màu hồng nhạt cùng với một chiếc túi da màu đen, đôi giày cao gót cùng tông và cả một bộ trang sức bằng ngọc trai được đặt cẩn thận trong hộp nhung màu đỏ. Tôi gấp quyển sách lại, chỉ tay về những món đồ xa xỉ kia, nghiêng đầu hỏi. Đây là... Thím Lan tươi cười, khẽ đáp. Đây là những thứ bà chủ chuẩn bị cho cô để đi dự buổi từ thiện. Đại não tôi bắt đầu hoạt động, bà Quỳnh không phải người có ý tốt như vậy, chắc chắn là có ý đồ. Trông thấy tôi còn lưỡng lự, Thím Lan mì môi, nói nhỏ. Bà dặn cô đừng để mất mặt nhà họ Dương. Thím Lan là người ăn ngay nói thẳng, nhưng mà thẳng như ruột ngựa thế này khiến tôi có chút chạy lòng. Sau khi kiểm tra xong những món đồ Thím Lan mang đến, chắc chắn rằng mọi thứ đều không có vấn đề gì, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là do tôi nghĩ nhiều, bà Quỳnh chỉ đơn giản là muốn bảo toàn mặt mũi của nhà họ Dương trước công chúng. Dù tốt dù xấu, đối với bên ngoài, tôi vẫn mang tiếng là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn. Không thể ăn mặc xuề xòa là mất hết thể hiện của ba tôi. Tôi quay sang nhìn Thím Lan, bảo Thím đặt đồ lên giường, rồi nhờ Thím nói lại với bà Quỳnh tôi biết thế nào là chừng mực. Suốt chặng đường đến buổi từ thiện, bà Quỳnh rất kiên trì và nhẫn nại nói cho tôi biết những quy tắc trong giới. Tôi cũng rất ngoan ngoãn là nghe. Châu chốc lại bắt gặp ánh mắt không chút thiện cảm của Khả Ngọc. Tôi chỉ vờ như không thấy. Mấy ngày nay liên tục đấu khẩu với cô ta, tôi bỗng sinh ra cảm giác lười đáp trả. Vừa bước vào buổi từ thiện, bà Quỳnh lập tức bảo tôi và Khả Ngọc tìm chỗ ngồi xuống. Xong, bà ta đi bắt chuyện với mấy vị phu nhân khác. Trong lúc tôi đang ngó nghiêng tìm kiếm thỏ con, Khả Ngọc lập tức bị môi khinh rẻ, cất giọng chỉ đủ tôi và cô ta nghe thấy. Mày định tìm ai? Anh Quân hay anh Khôi? Tôi nghe thấy vậy, liền quay người lại, ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêng đầu cười. Đến buổi từ thiện của nhà họ Ngô, chị nghĩ tôi tìm ai? Tôi chỉ mới khiêu khích một chút, Khả Ngọc đã không chịu được mà nhíu mày giận dữ. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Phải chăng Khôi chính là giới hạn của Khả Ngọc? Chợt thấy ý cười cả hiện rõ trên gương mặt tôi, Khang Hào liền đây đà cất giọng cảnh cáo tôi. Những lời tao nói mày quên rồi sao? Hãy tránh xa anh Khôi, nếu không đừng trách tao vô tình. Tôi cười cười nhẹ giọng đáp. Chị gái thân yêu của tôi ơi, vậy tôi cũng nhắc cho chị nhớ, tôi đã nói là không có hứng thú yêu đương. Nếu chị không muốn làm bẽ mặt mình thì đừng vô cớ sinh sự với tôi. Vừa dứt lời, tôi lập tức trông thấy bóng dáng quen thuộc của Trang. Mà kệ Khảng Học, tôi vừa đứng dậy định đi đến chỗ cô ấy, bỗng cổ tay tôi bị ai đó giữ lại. Tôi vừa di chuyển tầm mắt về hướng Khảng Học, cô ta liền cất giọng nói. Đang nói chuyện với tao, mày định bỏ đi đâu? Tôi sợ mạnh cổ tay ra khỏi bàn tay Khảng Học, cúi người ghé sát vào tai cô ta, nói. Tôi đi tìm mẹ cô. Nói xong, tôi lập tức nhấc chân rời đi. Một bước, hai bước, ba bước, đồ loạt âm thanh rẹt rẹt vang lên. Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, tà váy bị xe rách một đường lên đến tận đùi. Lúc này, Khảng Học phụ rút chân ra khỏi váy của tôi, nhíu mày buồn bã, ân cần cất giọng tỏ vẻ hối lỗi. Khải Hạ, chị xin lỗi, chị không cố ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, bọn họ không khỏi xì xào bàn tán. Trong phút chốc, tôi bỗng như đứng hình. Với đường xẻ cao này, tôi chỉ cần cử động nhẹ một chút cũng có thể để lộ nội y bất cứ lúc nào. Tôi mím chặt môi, chậm rãi suy nghĩ cách giải quyết. Trời, Khôi từ đâu đi đến? Anh cởi áo khoác ngoài, vòng qua người tôi rồi cố định ngang hông. Nghe thấy Khảng Ngọc gọi, nhưng anh vờ như không nghe thấy, đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Anh đưa em đến phòng thay đồ, ở đó sẽ có người chuẩn bị sẵn vài bộ lễ phục, phòng khi có trường hợp bất trắc xảy ra. Tôi chỉ ử nhẹ một tiếng, bây giờ ngoài cách đó ra, tôi hoàn toàn chẳng có lựa chọn nào khác. Hai chúng tôi vừa định bước đi, Khảng Ngọc lập tức đi đến trước mặt Khôi, rơm rơm nước mắt. Khôi, cho em theo với, dù sao cũng là em sơ ý mới làm rách váy của Khánh Hạ. Em... Khảng Ngọc còn chưa nói dư câu, Khôi liền xua tay phản bác lại. Không cần đâu, có Trang theo cùng rồi, em ở đây với mẹ đi. Chà, phe này Khảng Học chắc hận tôi đến thấu xương mất. Kế hoạch khiến tôi bẽ mặt không thành, lại còn được chính người thầm thương trộm nhớ của cô ta giúp đỡ. Ôi, đúng là chuyện ly kỳ nào cũng có thể xảy ra. Trang vội bước đến che chắn giúp tôi, nhíu mày khó chịu. Khảng Học cố ý thì đúng hơn, nhìn vẻ mặt vô tội của cô ta, buồn nôn chết mất. Tôi cười cười rồi nhanh chóng bước đi theo sau Khôi. Chính cô gái ngây thơ như Trang còn nhận ra thì người thông minh như Khôi sao lại không hề hay biết được. Chỉ là anh không muốn làm bẽ mặt nhà họ Dương ngay trong buổi từ thiện này thôi. Sau khi đưa tôi đến phòng thay đồ, Khôi hỏi han tôi vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Trang. Cô ấy vừa chọn lễ phục mới cho tôi, vừa cất giọng lò bào. Ở nhà họ Dương, cậu có bị bắt nạt không? Lâu nào cũng bị Khảng Ngọc vô cớ gây chuyện như thế hả? Không đợi tôi lên tiếng, Trang còn lấy bộ váy màu kem, quay người lại, nhíu mày. Chắc là vậy rồi, nhưng khuôn mặt của cô ta lúc nãy thật là đáng ghét quá đi. Tôi đưa tay đo lấy bộ váy, bật cười. Biết cách mắng người rồi nhỉ? Gương mặt Trang lập tức giãn ra, cười hề hề. Học theo cậu cả đấy. Nói xong, cô ấy để tôi vào phòng trong thay đồ. Sau khi hai chúng tôi trở lại, cũng là lúc buổi từ thiện được bắt đầu. Trang được xếp ngồi kế bên cạnh tôi, ngày đầu là chú ý của Khôi. Anh chàng hội trưởng này không những học giỏi mà còn tâm lý, thảo nào lại có hàng khối các cô gái xinh đẹp mộng mơ được trở thành bạn gái của anh, chuẩn hình tượng một người yêu hoàn hảo của các cô gái thế cơ mà. Tôi nghiêng người nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh Trang, hỏi nhỏ, chú cậu không đến à? Trang đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi lại quay người nhìn ra cửa, nửa hiểu nửa không, cơ giọng đáp lời tôi. Chú mình có việc ở công ty, nhiều giờ cũng phải đến rồi chứ nhỉ? Trang vừa dứt lời, gương mặt cô ấy liền thay đổi hẳn, khóe môi cao lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Đến rồi, chú mình đến rồi kìa. Tôi nghe thấy, vội quay đầu nhìn về hướng chỉ tay của Trang, một người đàn ông cao ráo, âu phục chỉnh tề, lại lùng sải bước đi về phía chúng tôi. Khí chất ngút ngàn này thật không thể lẫn vào đâu được, phong cách đúng là minh quân trải gỗ. Tôi phụ thu lại tầm mắt, đưa tay sờ lên ngực, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nhịp tim vẫn đập rất đều đặn. suy chút thì bị vẻ đẹp trai và khí chất của ông chú này làm cho thất thần. Ôi Khải Hà ơi, liêu sỉ của mày rớt đâu mất rồi. Chú Phượng ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ, chàng lập tức quay sang tôi, cười tươi rói. Chú mình tới rồi này, cậu tìm chú ấy làm gì? Nói đi. Tuy giọng của Trang không lớn, nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy. Bao cảm ánh mắt như tia laser của chú, tôi có chút chột dạ. Né người sang một bên, liên tục nhè mắt ra hiệu với Trang. Cứ ngỡ cô ấy sẽ hiểu, nhưng sự thật bao giờ cũng rất phũ phàng. Cô ấy nhíu mày, sự lo lắng tràn ngập nơi đài mắt. Mà cậu làm sao thế này? Bị đau ở đâu à? Tôi suýt thì ngất với cô bạn này. Nhiều lúc tôi tự hỏi Trang là ngốc thật hay chỉ là giả ngốc đây. Cô ấy thật sự ngây thơ hơn mức tưởng tượng của tôi. Tôi lè lén đưa mắt nhìn về phía chú. Trông thấy chú đã quay đi, tôi mới cất giọng phụ phịu. Âm lượng chỉ đủ tôi và Trang nghe thấy. Trang ơi là Trang, cậu đâu phải không biết mình và ông chú của cậu như nước với lửa hả? Thế nào, định mượn tay chú cậu dạy dỗ mình đúng không? Trang lắc đầu lia lịa, dường như cô ấy đã nhận ra điều gì đó, vội tròn xoe mắt tỏ vẻ có lỗi. Cô ấy chắp hai tay lại, trêu trêu mắt nũng nịu. Ôi chết, mình quên mất, xin lỗi cậu. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của Trang, giọng nói trầm ống quen thuộc của chú khẽ vang lên, ngữ điệu có chút khát khe. Chú ý một chút. Cả tôi và Trang đều nhìn theo hướng mắt của chú. Trên sân khấu, MC đang miệt mài mô tả vật đấu giá thứ nhất. Thấy vậy, Trang ngoan ngoãn dạo một tiếng rồi ngồi thả lưng, im lặng quan sát người MC trên sân khấu. Một chút ý tứ phản kháng cũng không có. Trông cô ấy lúc này chẳng khác nào một chú thỏ con đang sợ hãi trước một con sói hùng mãnh. Nhưng Trang không đơn thuần chỉ là sợ hãi và kính trọng, mà từ trong đáy mắt cô ấy còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ vô hạn. Bây giờ khóe môi tôi cao lên cười thích thú, dường như càng ngày tôi càng có nhiều sự hiếu kỳ đối với người đàn ông này. Trong lúc không để ý, tôi lại bị cuốn hút bởi khí chất có một không hai của chú. Mãi cho đến khi trông thấy chú có ý định nhìn sang, tôi mới hoảng hồn, vội vội xoay đầu nhìn về phía trước. Đến hết buổi từ thiện, nhà họ Ngô mời mọi người ở lại sự tiệc tối. Không đợi bà Quỳnh đồng ý, Khả Ngọc liền lay lay cánh tay mẹ cô ta, làm nũng. Mẹ, mình ở lại chút nha, ở lại chút thôi nha mẹ. Nếu tôi là bà Quỳnh thì xấu hổ chết đi mất. Tôi thừa nhận bản thân mình rất mê trai, nhưng chưa bao giờ lộ liễu đến như vậy. Càng không đứng trước đám đông mòi hết ruột gan, ý tứ ra ngoài như Khả Ngọc. Cô ta sợ cả thành phố này không biết Khôi chính là người cô ta đang muốn theo đuổi sao? Đương nhiên bà Quỳnh sẽ không rời đi mà chưa tham dự buổi tiệc tối, vì đây là cơ hội để bà ta kéo gần các mối quan hệ với những vị phu nhân khác mà. Chỉ bỏ ra một ít thời gian nhưng đổi lại lợi ích muôn vàn, bà ta có dại mới từ chối. Chúng tôi được mời sang phòng bên cạnh, một bữa tiệc buffet đã được chuẩn bị sẵn. Tiếng nhạc du dương chậm rãi ngơi lên, mọi người bắt đầu mời nhau khiêu vũ. Tôi phải Trang đứng ở một góc liên tục cười đùa, nói chuyện vui vẻ. Trông thấy Khôi từ xa đi đến, nở nụ cười rạng rỡ, Trang thúc nhẹ vào khuỷu tay tôi. Vận đào hoa của cậu đến rồi. Bác gặp ánh lưỡng của tôi, Trang vội nhún vai, giả vờ rụt cổ lại, nhưng trên khóe môi cô ấy vẫn còn đầy ý cười. Quả nhiên, Khôi đến để mời tôi khiêu vũ, nhưng một cô gái quê mùa như tôi nào biết khiêu vũ là như thế nào. Đẩy đưa một lúc, cuối cùng tôi bán luôn cô bạn bên cạnh tôi. Lúc này Trang mặt mày bí xỉ, hên huyết rồi lại lửa tôi, nhưng cũng là những cử chỉ vui đùa bất chợt. Cho đến khi trông thấy Khả Ngọc đi đến, cô ấy mới tỏ ra vui vẻ cuồng Khôi bước đến sảnh khiêu vũ. Nhìn Trang và Khôi bắt đầu khiêu vũ, tôi lắc đầu cười say mãnh. Thỏ con ngày nào giờ không chỉ học được cách mắng người mà còn biết trêu tức người khác. Phần lớn câu này chắc thuộc về tôi nhỉ. Tôi phủ bước để bàn trưng bày thức ăn, định lấy thêm vài miếng bánh ngọt. Đang loay hoay không biết nên chọn món nào, tôi cứ xoay đi xoay lại mãi. Trông thấy Khả Ngọc đứng dần dần trước mặt, khiến tôi có chút cụt hứng. Tôi một tay cầm đũa, một tay trông trống xuống mặt bàn, hơi nghiêng người, lạnh giọng hỏi. Lại chuyện gì nữa đây? Tôi chưa tìm chị tính sổ, chị lại tự dâng đến chỗ tôi sao? Trên tay Khả Ngọc cầm hai ly rượu vang đỏ, cô ta chìa một ly ra trước mặt tôi, ánh mắt vẫn sắc bén vô cùng, giọng nói lại vô cùng bử dọc. Tao cũng không muốn giả vờ thân thiết với mày, nhưng tao càng không mong trông thấy mấy bài báo ngày mai viết nhà họ Dương xảy ra xung đột. Uống đi. Tôi không hề do dự, nhanh tay cầm lấy ly rượu vang. Tôi lắc lư ly rượu, dung dỉ so sánh trong ly cũng dao động theo. Cái gì mà giả vờ trước mặt báo chí, giữ thể diện cho nhà họ Dương? Có ma mới chịu tin lời cô ta nói. Huống hồ, Khả Ngọc không phải là người rảnh rỗi đến mức để tâm những chuyện này. Mọi thời gian và tâm tư của cô ta đều đặt hết lên người Khôi rồi còn gì. Nếu cô ta thật sự lo lắng cho thể diện nhà họ Dương thì vừa nãy đã không cố ý dẫm vào váy tôi, khiến tôi suýt thì trở thành trò cười trong mắt mọi người. Nhưng tôi cũng không vội phải trần, dù sao tôi cũng rất tò mò Khả Ngọc lại bày ra trò gì đây. Tôi tương kế tự kế nâng ly cây lên miệng, mùi rượu vang thoang thoảng xộc vào mũi tôi, nhưng tôi không uống, chỉ nuốt nước bọt làm động tác giả. Sau đó là đặt ly rượu xuống gần những ly nước ép có sẵn trên bàn. Tôi tảo lưỡi chê bai. Người ta nói rượu vang đỏ là hàng cử phẩm, nhưng mùi vị hôm nay thật khiến tôi thất vọng. Khả Ngọc nghe thấy nhưng không đáp lời tôi. Cô ta chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh rồi nhanh chóng rời đi. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến cô ta nữa, lại vùi đầu vào công cuộc chọn lựa thức ăn. Nhìn chiếc đĩa đầy áp thức ăn, tôi hài lòng quay về chỗ ngồi. Nhưng vừa xoay người lại, suýt thì bị dọa cho đứng hình. Tôi cầm chắc đĩa bánh trong tay, phổ má bất mãn. Này chú đi không thể phát ra tiếng động được sao? Cứ như người cõi trên thế này, làm tôi sợ cả mình. Chú cho hai tay vào túi quần, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi, trầm giọng đáp. Có thể sợ mình. Tôi không chịu thua, ương bướng cãi lại. Ý chú là sao đây? Vậy lúc đầu cô tìm tôi để làm gì? Còn không phải là cố ý đến đây vì tôi? Cái chú này có thể bớt tự luyến một chút được không? Chú không phải mà trời, tôi cũng chẳng phải hành tinh, lý gì tôi phải quay quanh chú chứ? Trong đèn mắt chú lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mà xương sẻ đọc và lạnh lẽo lại che khuất những cảm xúc bất chợt đó. Chú khoanh tay nhíu mày nhìn tôi, giọng điệu vẫn không có gì khác lạ. Ngụy biện. Dù trong lòng rất ở mức, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cái môi hơi cong. Chú là người để bắt chuyện trước, nếu có ý đồ thì cũng là chú mới phải. À, tôi biết rồi, là chú bị tôi cuốn hút nên mới bày ra nhiều trò như vậy, đúng không? Lời này, ông chú hoàn toàn không thể che giấu sự phẫn nộ nơi đài mắt. Chú vội quay đi, đưa tay cầm lấy ly rượu vang trên bàn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại, chú đã tu một hơi hết cạn. Tôi chản xoay hai mắt, nhìn trên ly trông rỗng, đưa chú đặt xuống bàn, một tay nâng lên phút mặt. Phè nẻ to rồi, tôi mím chặt môi, hy vọng Khả Ngọc không bỏ gì trong rượu. Nhìn theo bóng lưng chú rời đi, trong lòng tôi có chút buồn chồn lo lắng. Chần chừ một lúc, cuối cùng tôi quyết định đặt đĩa bánh xuống bàn, nhanh chóng đuổi theo sau chú. Tôi thật sự lo trong rượu có vấn đề. Tôi vừa lên qua đám người phía trước, liền không trông thấy bóng dáng chú đâu nữa. Cái ông chú này đến thì không nghe tiếng, đi thì không thấy hình. Nếu không phải chú có gia thế đảo hoàng, tôi chắc chắn cho rằng chú là một hồn ma lang thang. Tôi loay hoay không biết nên tìm người thế nào, chỉ trông thấy một anh chàng phục vụ. Tôi vội kéo tay anh ta, hỏi chuyện. Theo sự chỉ dẫn của anh ta, tôi đứng trước ngã rẽ giữa hai nhà vệ sinh. Một bên dành cho nữ, bên còn lại dành cho nam. Tôi mì môi, trâu trâu mắt, đi đi lại lại trước hai cái cửa. Vừa trông thấy người đi ra, tôi liền đi thẳng về hướng nhà vệ sinh nữ. Sau đó lại mòn men đến trước cửa nhà vệ sinh nam. Chồng tôi lúc này chẳng khác nào một tên biến thái phiên bản nữ cả. 17 phút trôi qua, mọi nhẫn nại của tôi đều theo dòng thời gian mà tan biến. Vừa xoay gót chuẩn bị rời đi, một tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh nam. Sau đó lại kèm theo tiếng la thất thanh của một ai đó. Tôi hít một hơi thở sâu, lấy hết can đảm chạy vào trong. Cũng may bên trong chẳng có ai, chỉ duy nhất một buồng được khóa trái. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi đến gõ nhẹ cửa. Chú ơi, chú có ở trong đó không? Không nghe thấy ai trả lời, tôi đập cửa mạnh hơn vì sợ ông chú xảy ra chuyện gì không hay. Một tiếng cảnh vang lên, người bên trong bước ra, giận dữ chỉ tay về phía tôi, cất giọng the thé. Trời ơi, cái gì vậy má? Cái đồ bánh mèo này đi đâu lạc vào đâu vậy? Ôi trời ơi, ghê quá đi, biến thái à? mang xong một trận liền áo ẻo chạy đi mất. Tôi như chơi chân một chỗ, cho đến khi có một người khác bước vào, tôi mới hoảng hồn, vừa xin lỗi vừa cầm túi sách che mặt chạy ra bên ngoài. Xấu hổ chết đi mất. Trong nhà vệ sinh nữ, tôi chống hai tay trên bệ, nhìn gương mặt đỏ như quả gấc trong gương. Tôi nhíu mày cam khổ. Có lẽ do tôi nghĩ nhiều thôi, để cao cảnh giác quá cũng nên. Chú chắc sớm đã quay trở lại bữa tiệc rồi. Sau khi rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, tôi hít một hơi thở sâu, rồi đeo túi lên vai, trở lại buổi tiệc. Tôi quay lại nơi diễn ra bữa tiệc buffet. Vừa trông thấy tôi, chàng vội vã chạy đến. Ờ rồi, cậu đây rồi, nãy giờ cậu đi đâu thế? Tôi vừa nghe hỏi, liền đau đầu, vội xua tay, cười khổ, giải quyết chút chuyện cá nhân ấy mà. Chàng chỉ ậm ừ một tiếng, rồi lại ngó đông ngó tây, như đang tìm kiếm một ai đó. Thế lạ, nên tôi cất giọng hỏi, cô ấy ném một tiếng thở dài, đáp. Chúng mình cũng biến đâu mất tiêu, gọi điện chẳng chịu nghe máy. Tôi trâu trơ mát hỏi lại, hay là chú cậu về nhà rồi? Chàng lắc đầu, không đâu, chú nói là sẽ đưa mình về mà. Tôi miết lấy mi tâm, chết rồi, không phải ông chú thật sự xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tôi nén một tiếng thở dài, đôi mày nhíu chặt lại. Tại sao họa do khả ngạo gây ra, một cô gái thân cô thế cô như tôi lại phải gánh hậu quả chứ? Thật là đáng ghét quá đi, sớm biết phiền phức như vậy, tôi không nên đòi theo đến đây mới phải. Dù trong lòng liên tục mắng chửi khả ngạo, nhưng chung quy tôi vẫn là người gián tiếp khi chú uống nhầm ly rượu có vấn đề đó. Tôi viện cớ vào nhà vệ sinh rồi lượn đi mất. Thì đến thời điểm này đã gần 30 phút trôi qua, liệu ông chú đi đâu được chứ? Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi đi về hướng thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Sau một lúc tìm kiếm, tôi cũng đã tìm thấy chiếc xe của chú, chỉ là chiếc Bugatti màu đen bóng loáng. Lúc này tôi có thể chắc chắn chú vẫn còn ở đâu đó trong tòa nhà này. Tôi là một người thiếu nhẫn nại, vậy mà lại có thể kiên trì tìm chú hàng giờ đồng hồ. Là lúc tôi cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng một cách thái quá. Nhưng chịu thôi, nó ăn vào tận xương máu tôi rồi, muốn thay đổi cũng chẳng được. Trong lúc tôi cảm thấy mơ hồ, một bóng người lướt ngang tầm mắt tôi. Vóc sáng này, thần thái này, chắc chắn là chú. Tôi xốc lại tinh thần, vội chạy đuổi theo. Khoảng cách mỗi lúc một gần, tôi đứng chắn trước mặt chú, nghiêng nghiêng đầu quan sát. Gương mặt chú lúc này đỏ bừng, đôi mắt đầy rẫy những tia máu, hoàn toàn không xác định được tiêu cự. Áo khoác ngoài đã được tháo cúc, ngay cả cà vạt cũng được tháo bung ra, biến thành hai sợi lòng thòng trước ngực. Phát hiện chú có chút bất thường, tôi hôi hôi tay thử phản xạ của chú, rồi nhào mắt hỏi. Chú này, chú làm sao vậy? Đôi môi chú chậm rãi mấp máy, dường như chú đang nói gì đó. Tôi nhíu mày, bước lại gần, ghé sát tai cố gắng nghe thử. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một lực mạnh ngay vòng heo. Bàn tay chú siết chặt, kéo tôi vào lòng. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị chú giữ chặt phần gáy. Đôi môi chú nhanh chóng phủ lên môi tôi một nụ hôn. Tôi như đứng hình, toàn thân mềm nhũn, chỉ biết trố mắt như người đàn ông hoang dã trước mặt. Đầu óc tôi lúc này trở nên trống rỗng. Mãi đến khi cảm nhận được sự đau rát ở khóe miệng, tôi mới dần lấy lại ý thức. Tôi để mạnh chú ra, vội đưa tay sờ lên vết thương vừa bị chú cắn rách. Ở đầu ngón tay, một dung dịch màu đỏ tươi, lại có mùi tanh. Đây chẳng phải là máu thì còn gì nữa. Nụ hôn đầu của tôi cứ như thế mà mơ đi, lại còn chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào. Vừa định cất giọng quát, nhưng lại trông thấy chú nhíu mày khó chịu, liền tủ kêu nóng. Sau đó lại tháo từng chiếc cúc trên áo sơ mi trắng, là da đồng cùng cơ ngực san chắc dần dần lộ ra trước mặt tôi. Biểu hiện này của chú không phải là trùng xuân dược đó chứ? Trông thấy chú chuẩn bị tháo chiếc cúc áo thứ ba, tôi sợ là cưới tình hình này chú sẽ khỏa thân giữa chỗ này mất. Lê thấy đài phun nước ngay bên cạnh, tôi nhún vai đẩy đưa ra hạ sách cuối cùng. Tôi nhanh chóng lao đến, thừa cơ hội chú không để ý, một phát để chú xuống đài phun nước. Chú đưa tay vuốt mặt, toàn thân ướt sũng. Sau khi vật vã bỏ ra khỏi đài phun nước, chú đứng trước mặt tôi, trừng mắt quát hạt. Cô dám... Từ trong đôi mắt lạnh lẽo, giờ được bao phủ bởi những tia giận dữ. Đôi đầu tử co lại như một con sói hung hăng, đang nhắm tới con mồi trước mặt. Chỉ cần nó sơ sẩy, liền vồ đến vừa cáu vừa xé. Nhất thời, Tôi bị chú dọa cho sợ hãi. Tôi lắp bắp. Tôi đang cứu chú mà. Lửa giận trong mắt chú vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Chú gạt lấy cổ tay tôi. Ánh mắt chú lúc này sắc bén vô cùng. Một con nhóc miệng còn hôi sữa như cô lại muốn gãi bẫy tôi. Đã dám hạ xuống dược và trong rượu, lại còn mạnh miệng bảo không có ý đồ gì sao? Cả nói, chú cả siết mạnh cổ tay tôi, khiến tôi kêu lên vì đau. À, đau quá, chú làm tôi đau đấy, buông ra. Tôi càng cố gắng phủ vẫy, chú càng tăng thêm lực. Bức xúc vô cùng, tôi không nhịn được, liền dùng tay còn lại tát mạnh vào má chú. Sau đó rửa tay ra khỏi sự khống chế tàn bạo kia. Tôi xoa xoa cổ tay đỏ ửng, trợn mắt nhìn chú. Chú nói tôi hạ xuân dược cho chú. Chú liêu mắt nhìn tôi để vẻ chán ghét. Không phải sao? Nếu không thì cô bám theo tôi làm gì? Bẩn tiện. Hai từ cuối chú nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Tôi tròn xoay hai mắt, nuôi cơn uất ức vào trong lòng. Cảm nhận được khóe mắt ươn ướt, tôi nâng tay lên nhẹ nhàng lau đi. Tại sao tôi phải khóc chứ? Chiều này tôi có mềm yếu như vậy đâu. Tôi thực sự điên rồi nên mới hành xử thế này. Tôi hít một hơi thở sâu, nói tiếp. Phải, tôi là kẻ bẩn tiện, nhưng kẻ bẩn tiện thì cũng có tự tôn của nó đấy. Tôi không bán rẻ thân xác này chỉ vì đổi lại chút hư danh từ chú. Tôi không biết vì sao chú lại có thành kiến với tôi, nhưng chú đừng bao giờ dùng những lời lẽ thô thiển này trước mặt một người con gái. Nó không hề phù hợp với một quý ông như chú đâu. Nói rồi, tôi quay người rời đi, bước chân mỗi lúc càng nhanh. Cuối cùng, giọt nước mắt cũng không kiểm được mà lan dài trên má. Vừa ra đến cổng, tiếng chuông điện thoại reo lên y ngòi. Nhìn dòng chữ bác tài xế hiện trên màn hình, tôi khịt khịt mũi, ấn nghe rồi áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến thanh âm khàn khàn. Bà chủ với cô Ngọc đang đợi cô ở cổng, cô đang ở đâu vậy? Tôi chỉ đáp nhẹ ba từ, tôi ra ngay, rồi nhanh chóng tắt máy. Tôi chấn chỉnh lại tinh thần, rồi thẳng hướng cổng mà bước. Vừa trông thấy tôi, bà Quỳnh đã nhíu mày khó chịu, giọng nói cất lên sang sảng. Đi không biết đường về rồi đúng không? Phải đợi mời đợi thỉnh à? Tôi im lặng không đáp, bước đến mở cửa ghế lái phụ, nhưng bàn tay chỉ vừa chạm vào nắm cửa, liền bị khẳng học chặn lại. Cô ta lên giọng. Mày bị điếc à? Mẹ tao hỏi sao không trả lời? Tôi siết chặt nắm tay, liêu mắt nhìn sang Khảng Học. Tôi nên trả lời thế nào? Nên buồn bã vì bị chị dẫm rách váy, hay là khóc lóc van xin vì bị chị bỏ xuân dược? Khảng Học trợn tròn mắt, lè lén nhìn sang mẹ cô ta, rồi lại nhìn sang tôi, chỗ dạ. Con quỷ cái, mày nói cái gì vậy? Tôi nhếch mép cười khẩy, dồn hết mọi uất ức, tức giận vào trong lời nói. Sớm muộn, chị cũng phải trả giá cho việc làm ngày hôm nay. Vừa trông thấy Khảng Ngọc sớm tới, tôi liền vào tư thế chuẩn bị đánh nhau. Cô lắm là làm ở Mỹ một trận, tôi còn sợ thua một con mèo không có sức như cô ta sao? Nhưng kịch hay lại không diễn ra. Khảng Ngọc lập tức bị mẹ cô ta ngăn lại. Bà ta đương nhiên hiểu tin hết con gái mình và cũng sẽ hiểu rõ ý tứ trong lời nói của tôi. Bà ta bực giọng nói. Lên xe, về nhà hết đi. Định ở Mỹ cho ai xem, mất mặt cho ai xem. Còn con nữa Khảng Ngọc, thứ bẩn tiện như nó còn cũng so đo làm gì, y hệt con mẹ nó. Hai từ bẩn tiện đã đủ khơi dậy sự giận dữ tôi luôn kiểm nén trong lòng. Nhưng bà ta còn chạm đến giới hạn của tôi, không ai được phép mắng mẹ tôi cả. Cơn cuồng nộ trong lòng tôi dâng đến đỉnh điểm. Phe này tôi không quậy một trận tương bừng thì tôi sẽ không mang họ Trần nữa. Tôi bước đến ngồi vào trong ghế lái phụ, cố tình nở nụ cười đắc ý để khiêu khích Khảng Học. Quả nhiên cô ta không nhịn được, liền lao đến túm lấy tao tôi. Nhưng tôi đã có phòng bị trước, né sang một bên, khiến cô ta ngã nhào về phía trước. Thừa lúc này, tôi túm ngược đuôi tóc của cô ta, lôi ra ngoài. Khảng Ngọc vừa giơ tay định tát tôi liền chặn lại, thu nhẹ vào giữa hai chân cô ta. Trông thấy bà Quỳnh chạy vào can, tôi lập tức xoay Khảng Ngọc về hướng bà ta. Có rẻ Khảng Ngọc phủ tỉnh va trúng đầu gối bà Quỳnh, khiến bà ta suýt thì không đứng vững. Cứ như thế quay mỏng mỏng hổ trận, bà Quỳnh không còn sức liền nhìn bác tài xế, quát. Đứng đó làm gì, còn không mau vào tách hai đứa nó ra. Tôi bị bác tài xế giữ lại, nhưng ở Mỹ mỗi trận nên mọi ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi. Khảng Ngọc nhăn nhó định nhào đến đánh tôi, nhưng đã bị bà Quỳnh ngăn lại. Bà ta tốt xấu cũng là người phụ nữ đứng đầu nhà họ Dương, cho dù thế nào cũng giữ lại chút thể diện cuối cùng. Nếu bà ta để Khả Ngọc đánh tôi, khác nào ngổng công khai với mọi người được coi nuôi như tôi ở nhà họ Dương luôn bị hạ hiếp. Nhìn hai mẹ con bà ta đầu bù tóc rối kéo nhau ngồi vào hàng ghế sau, tôi bỗng thấy thoải mái hơn nhiều. Mọi uất ức tức giận trước đó đều không cánh mà bay. Tôi đưa mắt nhìn bác tài xế, lại giọng nói: "Không lái xe về nhà nữa ạ." Lúc này bác tài xế mới buông tôi ra, lờ đợt chạy về hướng ghế lái. Tôi bĩu môi nhìn bọn họ. Nhà họ Dương ngoài ba tôi và anh Khương ra thì chẳng ai được bình thường cả. Sau khi tôi ngồi vào trong, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi. Mỗi khi nhìn lên kính hậu, tôi lại bắt gặp ánh mắt chán ghét của hai mẹ con Khả Ngọc. Tôi chống cằm nhìn ra ô cửa kính, từ dòng xe tấp nập xoa dịu cơn buồn bã trong lòng tôi. Vừa vào đến phòng khách, trông thấy tôi và mẹ con Khả Ngọc đều thân tàn ma dại. Anh Khương hốt hoảng kêu lên: "Bà người sao vậy? Trên đường gặp sự cố gì sao?" Thừa cơ hội này, Khả Ngọc nhào đến ôm lấy ba tôi, vừa khóc sướt mướt kể tội: Ba phải làm chủ cho mẹ và con. Bà nhìn đi, đây đều là thành tích của Khánh Hạ. Giữa chốn đông người mà em ấy dám hành hung mẹ con. Còn tuy hay so đo với Khánh Hạ, nhưng con chưa bao giờ ghét em ấy cả. Thậm chí mẹ còn thiên vị em ấy hơn con. Vậy mà em ấy lại... Tôi thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho cô chị gái thân yêu của tôi. Cô ta theo con đường kinh doanh quả thật quá uổng phí. Một diễn viên xuất sắc như vậy mà. Tôi cúi đầu, bé lén đi đến trước mặt ba tôi và anh Khương, ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa rơi lã chã. Tôi khịt mũi, tuyệt vọng kêu lên: "Tôi biết dì với chị không thích tôi, nhưng cũng đừng giáo họa cho tôi như vậy chứ. Bà mang tôi về đây làm gì? Hứa chăm sóc tôi làm gì? Để rồi tôi phải bị cảnh uất ức này. Phải rồi, họ là vợ ba, là con gái ruột của ba, tôi là cái thá gì đâu." Khả Ngọc giận dữ trừng mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh sự tức giận đó liền biến mất. "Em muốn tẩy trắng thì cũng phải nhìn đi chứ, thương tích còn đây này." Tôi nâng tay lau mặt, chớp chớp hàng mi dài, cất giọng tủi thân: "Đúng là tôi làm, như là tự vệ chính đáng. Chị đánh tôi trước mà, ai ai cũng trông thấy, chị chối không được đâu. Phải lại, lúc chị đánh tôi, chị không để ý nên đánh luôn cả mẹ chị. Điều này mọi người cũng trông thấy luôn đấy. Hơn nữa, chị nhìn đi, vết thương của tôi còn chưa đủ sao?" Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào khóe miệng nơi bị ai đó cắn rách. Anh Khương trông thấy liền lắc đầu lên tiếng: "Sao lại bị tát thành ra thế này? Em ra tay cũng mạnh quá đó Khả Ngọc." Cả bà Quỳnh và Khả Ngọc đều cả kinh nhìn anh Khương. Bọn họ chắc chắn không ngờ đến anh sẽ bày phược tôi. Sắc mặt của ba tôi lúc này còn đen hơn cả nhọ nồi. Chỉ cần Khả Ngọc than vãn thêm một câu sẽ bị ăn mắng ngay lập tức. Bà Quỳnh sống chung với ông ấy nhiều năm nên hiểu tính ông ấy hơn ai hết. "Chuyện này dừng lại ở đây đi, về sau hai đứa đừng gây chuyện như vậy nữa." Tôi ủ rũ: "Dì đã nói vậy thì tôi nghe theo." Khả Ngọc vừa định lên tiếng phản bác liền bị ba tôi ngắt ngang. Ông phản Khả Ngọc một tuần không được ra ngoài chơi, khiến cô ta giận dữ ngoài nguẩy đi về phòng. Một tiếng rầm vang lên khá lớn, vừa hay lại hợp ý tôi. Vào đến phòng ngủ, tôi lập tức nằm ườn lên chiếc giường rộng lớn. Tôi lúc này vô cùng lười biếng, thậm chí không muốn tắm rửa mà cứ thế đi vào giấc ngủ. Mãi một lúc trôi qua, cuối cùng tôi cũng ngồi bật dậy, lê tấm thân mệt mỏi đi đến tủ quần áo, chọn đại một bộ quần áo ngủ, sau đó đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh. Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng tối nay, chính vào lúc bị ông chú giả cưỡng hôn. Bất giác, tôi đưa tay sở lên môi, dùng mình một cái. Tôi lắc đầu như muốn xua tan đi mọi ý nghĩ kia. Tại sao tôi lại nhớ đến cái trẻ gỗ không có tính người đó chứ? Điên rồi, tôi thật sự điên rồi. Tắm rửa sạch sẽ, đồng hồ vừa điểm 9 giờ rưỡi, tôi định mở lên email xem thông báo mới. Nào ngờ vừa mở điện thoại, liền trông thấy 10 cuộc gọi nhỡ cùng hàng loạt tin nhắn liên tục nhảy trên màn hình. Tất cả đều là thành phẩm của thỏ con. Tôi nhấn vào ảnh đại diện của cô ấy, chậm rãi đọc từng tin nhắn một. "Khải Hạ, mình gọi mãi sao cậu không nhấc máy? Khi nãy cậu đánh nhau với Khả Ngọc à? Có chuyện gì sao?" "Không bị thương đó chứ, đã về đến nhà chưa?" "Hu hu, nhanh trả lời tin nhắn mình đi." Tôi vừa nhấp vào dòng soạn tin nhắn, điện thoại lập tức rung lên. hai chữ thỏ con che kín cả màn hình điện thoại. Tôi nhẹ lướt ngón tay, thong dong đáp một tiếng. Alo, Khánh Hạ thân yêu dễ mến nghe đây. Chàng phỉ cười, nghe giọng của cậu là biết an toàn rồi, mà có chuyện gì đấy? Tôi cầm điện thoại, ngồi xuống mép giường, vắt chéo chân, ung dung đáp. Cũng không có chuyện gì lớn, cô ta đánh mình trước nên mình tự vệ thôi. Tôi nghe rõ tiếng thở phào của Trang ở đầu dây bên kia. May quá, lúc đó mình với chú đi ngược đường, không thể dừng xe. Đến lúc quay lại thì cậu đã đi rồi. Cũng may là không có chuyện gì, là mình hết cả hồn. Tôi thẫn thờ mất mấy giây, ông chú đã trông thấy hết rồi sao? Mà thôi kệ, giờ tôi đang rất giận chú. Vốn định bảo Trang đừng nhắc đến chú nữa, nhưng chưa kịp lên tiếng, cô ấy đã nói tiếp. Mà có biết gì không, lúc trông thấy chú mình, chú ấy như có chuột lột vậy đấy, ưa nhem. Mình hỏi thì lại không nói, đưa mình đến cửa thì bảo mình tự vào, trông sắc mặt không được tốt lắm. Vừa bị chúng xuân dược, vừa bị đẩy xuống đài phun nước, từ một người cao cao tại thượng, trong phút chốc liền biến thành kẻ nhem nhuốc, không nổi trận lôi đình đã là nhân tử lắm rồi. Nhưng nhớ lại ánh mắt chú lúc đó, đến giờ tôi vẫn hơi sợ. Tôi cười khổ, thôi đừng nhắc đến ông chú già của cậu nữa. Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu thì khác máy. Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm xuống, hai mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng có chút phức tạp. Dường như chính tôi cũng dần không thể hiểu được mình nữa, giống như trong đầu tôi xuất hiện một con người khác vậy. Cảm giác này vô cùng lạ. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, chờ tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Tôi nhíu mày, ngồi bật dậy nhìn ra cửa hỏi. Ai đấy? Là tao. Nghe thấy giọng Khả Ngọc, tôi có chút ngạc nhiên lẫn cảnh giác. Tôi mẻ mỏ điện thoại rồi nhanh chân bước ra mở cửa. Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ta, thở ơ. Có chuyện gì? Bà bảo tao đến xin lỗi mày. Tôi không nhịn được mà phì cười, khoanh tay dựa vào thành cửa, nhớn mày. Tự giác quá nhỉ, cô con gái cưng của ba. Mày đừng có đường nước làm tới. Vừa dứt lời, Khả Ngọc lập tức lách qua người tôi, khoanh tay óng hẹo bước vào trong. Nhìn cô ta lấy đôi dép đi trong nhà kêu lải bạch, tôi thật sự rất ngứa mắt, nhưng vẫn cố gắng kiểm chế. Người ta nói cả giận mất khôn, đại sự còn ở trước mắt, tôi không thể nổi nóng vào lúc này. Khả Ngọc đảo mắt quay phòng tôi một lượt rồi nhếch mép cười khẩy. Trời ạ, trong phòng này chẳng có thứ gì tốt cả, thật đáng thương cho mày. Còn riêng thì mãi mãi cũng chỉ vậy thôi, vẫn là ba thương tao hơn. À, thì ra là chị ganh tị, nên chị mới cố ý dẫm vào váy tôi và hạ xuất dược và rượu của tôi. Thứ đó chẳng là mua ở quầy ba bên cạnh hả? Khả Ngọc búng tay một cái, nở nụ cười say mãnh. Tao ganh tị với mày sao? Đừng mộng tưởng nữa em gái. Nhưng mà mày nói đúng rồi, là tao cố ý dẫm rách váy mày đấy. Cũng chính tao là người hạ xuất dược và rượu của mày. Nhưng mày không thể làm gì tao vì mày không có chứng cứ. Nếu không khi nãy trước mặt ba, mày đã không im lặng như vậy. Nói tao nghe, vì sao mày lại không xảy ra chuyện gì? Quả nhiên đã bị tôi đoán trúng tim đen. Khả Ngọc đã nhờ người hoặc đi thân mua loại thuốc đó từ tay những kẻ làm việc ở quán ba. Đối với như lão già lớn tuổi khi đến đó tìm người mua vui, thì loại thuốc này chính là trợ thủ đắc lực của bọn họ. Ở các quán ba, hầu như đều có kinh doanh ngầm mặt hàng này, rất hiếm nơi nào giữ được sự sạch sẽ một cách thuần khiết nhất. Cũng có thể là khi kết thúc buổi từ thiện chuẩn bị nhập tiệc tối, và cũng có thể đã được chuẩn bị trước đó. Chung quy, tôi cũng chẳng bận tâm lắm về thời gian nảy ra ý định xấu xa kia. Tôi chỉ cần một câu nói nhận tội của cô ta, như vậy đã đủ lắm rồi. Tôi bĩu môi, nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo. Chị cũng không ngốc như tôi tưởng, muốn tố giác ai cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Điều này đứa bé lớp 1 còn hiểu mà. Còn việc tôi vì sao vẫn có thể bình yên vô sự sao? Ờ thì tôi không thích trả lời đấy. Trông thấy Khả Ngọc chỉ tay về phía tôi định lên tiếng nói, nhưng cô ta còn chưa kịp hé răng, tôi đã giơ tay đánh mạnh vào mu bàn tay cô ta, lại giọng nhắc nhở. Nếu không muốn mất ngón trỏ thì thu tay lại đi. Trong phòng tôi chỉ nghĩ có thể đánh nhau với tôi, vết thương cũ đã lành rồi à? Khả Ngọc nghiến răng kèn két, từ từ lùi về phía cửa ra vào, cất giọng đe dọa. Mày còn ở đây ngày nào thì ngày đó sẽ không yên đâu, cẩn thận đấy. Tôi giơ cao tay, nhá nhá trước mặt Khả Ngọc, nào ngờ lại dọa cô ta sợ chạy mất. Trông dáng vẻ hớt hà hớt hải của cô ta, tôi chỉ muốn ôm bụng nằm cười la lóc. Đóng sổng cửa lại, tôi đi đến nơi đặt điện thoại di động, bấm nút dừng ghi âm. Trước khi ra mở cửa cho hàng học, tôi đã để phòng trước, rồi lần lượt dẫn dụ cô ta khai ra tội chứng của mình. Quả nhiên, cô ta vẫn không thông minh hơn được một chút nào, dễ dàng lọt vào cái bẫy tôi giăng sẵn. Nhưng cũng có thể nói cô ta thông minh quá nên bị thông minh hại. Lúc đối chứng với ba, tôi không có chứng cứ chứng minh cô ta có tội. Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc tôi không thể tạo ra bằng chứng. Nằm ườn trên giường, nghe lại cuộc đối thoại giữa tôi và Khảng Học, tôi không chỉ thích thú và còn vô cùng phấn khích. Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, một chút nhiễu cũng không có. Tôi tải đoạn ghi âm lên dữ liệu đám mây, sau đó an tâm đặt điện thoại xuống tủ đầu giường. Rồi sẽ có lúc phải dùng đến nó thôi, một bảng chữ thép để bồi tội Khảng Học. Tôi mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi bỗng trông thấy mình đứng trước đài phun nước, ô hồn chảy gỗ vô cùng thảm thiết. Xung quanh là màn đêm tĩnh mịch, gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua làn váy của tôi và hai mảnh cà vạt lòng thòng trước ngực chú. Khung cảnh lãng mạn y hệt như những cảnh nam nữ chính trong phim truyền hình. Đột nhiên trước mắt một cái, tôi liền đứng trước họng súng đen ngòm, toàn thân bị trói chặt bởi dây thừng, hoàn toàn không có khả năng nhu nhích. Còn người đang giương cò chỉ về phía tôi lại không ai khác ngoài chú. Tôi không thể nào quên được ánh mắt sắc bén của chú khi đó. Một tiếng bẳng vang lên khiến tôi giật bắn mình. Bạn thân mến, phần 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!